Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 838, chương 844, người nào cho ngươi dũng khí? Thuốc ngôi sao là dược thần nhất tộc người, cùng là bảy đại thần tộc, sao lại có khả năng không biết được mỗi người bọn họ trong gia tộc thủ hộ trận pháp? Cái này thủ hộ trận pháp đều là đã từng các tộc tổ tiên tự tay sở kiến. Đây chính là không gian cấp tồn tại. Tại vừa mới bắt đầu thời điểm, đừng nói là nửa bước đại đế, liền xem như đại đế đỉnh phong, cũng khó có thể dung chuyển cái này thủ hộ trận pháp. Bây giờ đi qua năm tháng dài đằng đẵng, trận pháp có lẽ so trước đó có chút không bằng, nhưng cổ trận pháp cũng là cổ trận pháp, vẫn như cũ không phải phổ thông trận pháp có thể so sánh. Trước đó dược thần nhất tộc đạt được thương thần nhất tộc huyết mạch không cách nào giác tỉnh. Toàn bộ ẩn cư tin tức lúc còn cho là bọn họ thủ hộ trận pháp không tại hoặc là biến yếu, cho nên bọn họ mới có thể không có làm cái gì quá chuẩn bị thêm. Chỉ ba người đến nơi đây sau, thuốc ngôi sao mới phát hiện trận pháp vẫn còn. Cũng thật là biến yếu, có thể cho dù biến yếu, cũng không phải hắn cái này nửa bước đại đế có thể phá hủy. Lúc này, thuốc ngôi sao có chút hối hận, đến thời điểm không có theo bọn họ cái kia hỗn độn thế giới chiêu mộ mấy cái trận pháp đại sư. Mà bây giờ nếu là quay trở lại, chuyến đi này một lần chỗ phải hao phí thời gian, nhưng lại quá lâu, cho nên hiện tại chỉ có thể là mong mỏi. Ở cái thế giới này, có thể tồn tại cái gì đối cổ trận pháp tinh thông người? Không nói đối phương có thể phá giải, chỉ cần tìm ra trận pháp này trận cước chỗ, rồi mới thuốc ngôi sao liền có thể phá hủy trận cước. Từ đó đem chọn cái trận pháp đều cho phá mất. Thần Khôi Điện điện chủ nghe được thuốc ngôi sao lời nói sau, cười hắc hắc, nói, tòa cầu trận này pháp thật là để người đau đầu. Nói xong, hắn âm thanh lại lạnh lẽo. Bất quá, người bên trong hiện tại cũng là cá trong chậu. Chỉ cần trận pháp bị phá, ta Thần Khôi Điện nhất định muốn đem người bên trong luyện chế thành khôi lỗ. Vĩnh viễn đều muốn biến thành nô bộc phục dịch. Thần Khôi Điện điện chủ cũng không hiểu biết bên trong là thương thần nhất tộc, Huyền Thiên Tông tông chủ, đồng dạng cũng không biết. Chỉ là tại Thần Khôi Điện điện chủ tiếng nói vừa mới rơi xuống sau, thuốc ngôi sao cái kia băng lạnh ánh mắt bỗng nhiên rơi ở trên người hắn, giống như một cái cương châm hung hăng đâm vào trong lòng hắn, để hắn hai chân run lên, toàn thân trong nháy mắt trở nên băng hàn lên. Hắn không biết thuốc ngôi sao tại sao lại bỗng nhiên lộ ra như thế bộ dáng, nhưng hắn không dám hỏi, cũng không dám biểu lộ ra không chậm chút nào, chỉ có thể là đem đầu thấp, ngậm miệng lại không dám ở nói nhiều một câu. Bảy bạch, vui ánh sáng, hai người các ngươi tới. Thuốc ngôi sao chật đầu, nhìn về phía sau gọi tiếng. Rất nhanh, hai tên cùng thuốc ngôi sao cùng đi dược thần nhất tộc thanh niên liền đi phía trên lên. Lục trưởng lão, hai người các ngươi đi cái này trong hỗn độn hắn thế giới, hoặc là trực tiếp tiến về hỗn độn thế giới, dùng hai cái thánh vương đan đến treo giải thưởng, chiêu cổ trận pháp đại sư. Thánh vương đan chúng ta không thiếu, cho nên cổ trận pháp đại sư có bao nhiêu thì muốn bao nhiêu. Nói đến đây, thuốc ngôi sao trong đôi mắt lại hiện lên một vòng ngoan lệ màu sắc. Nếu là có ai muốn giả mạo hoặc là hữu danh vô thực lời nói, giết không tha. Biết, lục trưởng lão, thuốc bảy bạch cùng thuốc vui quang đều là gật gật đầu. Bọn họ dược thần nhất tộc thật là tài đại khí thô. Dùng một câu giảng, cái gì đều thiếu, nhưng chính là không thiếu đan dược. Còn về nghe được thuốc ngôi sao lời nói, Thần Khôi Điện điện chủ cùng Huyền Thiên Tông tông chủ, hai trong lòng người đều là hung hăng run lên. Một khỏa thánh vương đan nếu là xuất ra đi lời nói, nhất định sẽ gây nên oanh động to lớn. Mà bây giờ, một tên tinh thông cổ trận pháp sư thì có hai cái Thánh Vương Đan. Tác phẩm lớn này, có lẽ cũng chỉ có trước mắt Dược Thần nhất tộc mới có. Giờ phút này Thần Khôi Điện điện chủ hai người, nói trong nội tâm không có ước ao ghen tị. Đây là già, ngay tại lúc thuốc bảy bạch cùng thuốc vui quang chuẩn bị xuất ra không gian thuyền con thoi chuẩn. Bị lúc rời đi sau đó, bầu trời xa xa, lại là bỗng nhiên vang lên một trận tiếng hô. Điện chủ, Dược Thần nhất tộc tiền bối, mời chậm đã, lời nói rơi xuống sau. Một đạo cực quang bắt đầu từ bầu trời rơi xuống. Bóng người hiển hiện, chính là Chu Cuồng rít gào. Trong ngực hắn, thì là ôm con trai mình. Chu Hải ngọn nguồn, nhìn thấy Chu Cuồng rít gào xuất hiện. Thần Khôi Điện điện chủ nhướng mày. Chu điện chủ, ngươi đây là làm cái gì? Không biết chúng ta đang tiến hành chuyện khẩn yếu sao? Trước đó ta cũng xuống mệnh lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào tới nơi này. Coi như ngươi là phân điện điện chủ, cũng giống vậy. Điện chủ thứ tội. Chu Cuồng rít gào trực tiếp quỳ trên mặt đất. Ta tới này là có việc gấp yêu cầu Dược Thần nhất tộc tiền bối. Việc gấp, chuyện gì? Thuốc ngôi sao tiếp lời, là vãn bối khuyển tử sự việc. Nói, Chu Cuồng rít gào đem Chu Hải ngọn nguồn để dưới đất. Trước đây không lâu một lần ngoài ý muốn, khuyển tử hắn đan điền bị phế, tu vi mất hết. Ta biết Dược Thần nhất tộc bên trong có chữa trị đan điền linh đan diệu dược, cho nên chuyên tới để này hướng tiền bối xin thuốc. Xin thuốc. Nghe được Chu Cuồng rít gào lời nói, thuốc ngôi sao sắc mặt bỗng dưng trầm xuống. Phát giác được thuốc ngôi sao sắc mặt biến hóa, biết hắn là tức giận. Lúc này Huyền Thiên Tông tông chủ cũng có chút cười trên nỗi đau của người khác nói ra. Trác điện chủ, xem ra người tại Thần Khôi trong điện uy hiếp lực là càng ngày càng nhỏ a. Hiện tại tùy tiện một cái phân điện chủ cũng dám chống lại ngươi ý tứ. Thần Khôi Điện điện chủ gọi Trác Tuyệt, nhưng nhìn qua, hắn tu vi cũng không Trác Tuyệt, chỉ là Thánh Vương trung kỳ, miễn cưỡng so cái kia hai tên Dược Thần nhất tộc đến thanh niên tộc nhân cao như vậy một tia. Nghe Huyền Thiên Tông tông chủ chào phúng lời nói, Trác Tuyệt sắc mặt rất là âm trầm. Nhìn về phía Chu Cuồng rít gào trong đôi mắt, cũng là tuôn ra từng tia lửa giận. Chu Cuồng rít gào, người thật đúng là thật lớn mật. Ta nhìn, người cái này phân điện điện chủ vị trí, có phải hay không ngồi quá lâu chán ngán? Lần này, Trác Tuyệt dứt khoát là gọi thẳng lên Chu Cuồng rít gào tên. Điện chủ bớt giận, Chu Cuồng rít gào vội vàng giải thích. Ta tới này, trừ xin thuốc bên ngoài, còn có một nguyên nhân. Cái gì nguyên nhân? Trác Tuyệt âm thanh lạnh lùng nói. Nếu là nguyên do không thể để cho thuốc ngôi sao tiền bối hài lòng, hôm nay ta liền trước hết là giết ngươi. Cảm nhận được Trác Tuyệt trên thân băng lãnh sát khí, Chu Cuồng rít gào thân thể khẽ run hạ. Toàn tức nói, thực không dám giấu giếm, thực ta là một tên trận pháp sư, mà lại đã từng vẫn luôn tại nghiên cứu cổ trận pháp, đối với cổ trận pháp rất có nghiên cứu, chỉ là sau đó bởi vì một lần ngoài ý muốn, cho nên hạ quyết định giác tỉnh không hề đụng chạm trận pháp. Mà bây giờ biển ngọn nguồn bị phế sạch, ta cũng không thể không dùng này biện pháp. Ngươi, chân tinh thông cổ trận pháp. Thuốc ngôi sao hai con ngươi nhìn chằm chằm Chu Cuồng rít gào. Chu Cuồng rít gào không nói chuyện, mà chính là trực tiếp đưa tay. Trong lòng bàn tay xuất hiện mấy khối linh thạch. Hắn cong ngón búng ra, liền đem linh thạch đều bắn ra đi. Nhưng linh thạch đang bay ra đi sau, cũng không có rơi xuống đất, mà chính là lơ lửng tại một mảnh trên đất trống khoảng không. Rồi mới cấp tốc xoay tròn, bên trong cũng bắt đầu tán phát ra trận trận năng lượng. Một cái tiểu hình trận pháp trong nháy mắt sinh ra, gặp Chu Cuồng rít gào tiện tay liền có thể thi triển đi ra một cái trận pháp. Thuốc ngôi sao trong nháy mắt liền ý thức được, Chu Cuồng rít gào tuyệt đối là một tên hàng thật giá thật trận pháp đại sư. Lúc này hắn trên mặt vui mừng bảo đảm nói, hiện tại ta thì vì con của ngươi chữa trị đan điền. Ngươi chỉ phải nhanh một chút phá giải ra cái kia thủ hộ trận pháp liền tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.